Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, chương ta không cần gấp gáp. Trần Tử Nhĩ đã không có đem chuyện này tại để ở trong lòng. Hắn bề bộn nhiều việc, mà lại sẽ càng ngày càng bận rộn, không rảnh đi để ý tới những người khác thấy thế nào nói thế nào. Mà liên quan tới Sử Ương Thanh, nàng có lựa chọn của mình, cưỡng cầu cũng là không thể làm. Đối với Sử Ương Thanh mình đến nói, trằn trọc xê dịch không gian càng nhỏ hơn, hoặc nhiều hoặc ít, nàng có chút bận tâm. Hai người kia lẫn nhau có thành kiến, đối với nàng mà nói không có so đây càng hỏng bét tình hình. Bởi vì nàng không cách nào lựa chọn, Trần Tử Nhĩ bưng chén lên uống một hớp. Đồng thời tại trong đầu nghĩ đến muốn làm sao cùng nàng đàm luận cái đề tài này. Sử Ương Thanh ngồi tại đối diện, lấy không xác định giọng nói nói, mẹ ta không có gì đặc biệt ý tứ, ta vẫn nghĩ cùng ngươi giải thích tới, nhưng không biết làm sao lại kéo tới hôm nay, hiện tại mới nói, ngươi cũng không quan trọng a. Phốp, Trần Tử Nhĩ nhịn không được một ngụm phun tới. Hắn nghe được cái gì vật kỳ quái. A, cái kia một miệng trà kém chút phun đến Sử Ương Thanh. Nàng giật mình kêu lên. Có một loại dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Ngươi làm gì chứ? Cái này còn có cái gì buồn cười sao? Khụ khụ, Trần Tử Nhĩ mình đem mình bị sặc. Hắn vỗ vỗ ngực, cố gắng nuốt xuống nước bọt. Sau đó nín cười nói. Ta làm sao lại cũng không quan trọng. Ta đương nhiên quan trọng. Sử Ương Thanh lông mày nhảy một cái, trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi thật quan trọng sao? Bình thường đến nói nam nhân đều quan trọng a. Sử Ương Thanh vốn là đổi vị suy nghĩ đang nghĩ, dưới tình huống đó thấy nhà gái mẫu thân nam nhân đều sẽ rất để ý sao? Không xem qua con ngươi liếc về Trần Tử Nhĩ biểu lộ, đang ngẫm nghĩ vừa mới đối thoại. Nàng giống như minh bạch cái gì, nàng lại thẹn thùng vừa bất đắc dĩ lại muốn đánh người. Sách, ta thật vất vả ấp ủ cảm xúc muốn cùng ngươi nói điểm nghiêm chỉnh. Ngươi nhìn ngươi đến bộ óc, đều nghĩ cái gì đâu. Trần Tử Nhĩ cầm giấy đem miệng của mình cùng cái bàn lau khô. Là hắn qua cái kia, không nên đi, hắn cảm thấy nếu như theo thuần khiết đến xếp hạng. Mình không nói lâu dài bá bảng, nhưng tối thiểu cũng phải trên bảng nổi danh đúng hay không? Là ngươi hỏi quá rõ ràng. Hắc, Sử Ương Thanh xem như phục. Rõ ràng là chính ngươi tư tưởng không được khỏe mạnh. Vậy ta làm sao lại không được hướng nơi đó nghĩ đâu? Trần Tử Nhĩ phủi hạ miệng. Bởi vì ngươi là độc thân cẩu chứ sao? Sử Ương Thanh, cảm giác không đúng. Có sát khí. Ếch. Nói chính sự đi, hắn sờ lên cái mũi, cái này trò đùa mở đến nơi này cũng không xê xích gì nhiều. Hừ, Sử Tổng ngạo kiều phát ra một tiếng buồn bực âm, xem ra ta lo lắng vớ vẩn, ngươi căn bản là không có quản mẹ ta nói cái gì. Lỗ tai trái vào tai phải thêm ra, hoàn toàn không quan tâm đúng không? Cũng không thể nói liền không có quản đi. Tốt như vậy giống có chút không quá lễ phép. Sử Ương Thanh nhịn không được hé miệng cười yếu ớt. Một cái, tính ngươi còn có chút đối trưởng bối. Phải nói là cơ bản không có quản. Sử Ương Thanh, sắc mặt nàng một nháy mắt tinh chuyển nhiều mây. Híp mắt nhìn xem đối diện người kia. Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta? Trần Tử Nhĩ tay nhỏ dựng lên. Thật không có. Sử Ương Thanh vừa định nói cái này còn tạm được, lại nghe hắn nhỏ giọng thầm thì một câu, làm tức chết ngươi là ai làm cho ta sống a? Có phải là có 5 lần 7 lượt rồi? Cái này nếu là thuộc hạ Sử Ương Thanh sớm đổi hắn. Mẹ nó mấu chốt đây là lão bản, thành thục giống đại thúc, ngây thơ giống hài tử, hoàn toàn để nàng trở tay không kịp, ta trước sớm thật sự là nói đúng. Ngươi cái miệng này a. Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc. Hương vị thế nào? Vừa mới còn tức giận Sử Ương Thanh lập tức lại thẹn thùng. chưa hề có người có thể giống như hắn. Vẻn vẹn thông qua mấy câu liền để tâm tình của nàng nhanh chóng như vậy phong vân biến ảo. Nàng mắt to trừng mắt Trần Tử Nhĩ, quá tam ba bận a. Nếu là tính tình hơi không ổn trọng một điểm, nữ hài nhi đã sớm tiến lên động thủ động cước hoặc là hờn dỗi nũng nịu. Đoan trang đến nàng dáng vẻ như vậy kỳ thật cũng không dễ dàng. Tốt tốt tốt, bất quá ba, thật nói chuyện chính, nếu như ngươi có nhận biết ngân hàng người liền đi thương lượng một cái. Trước vay cái 30 triệu ra, thời gian càng nhanh càng tốt. Để Pudding khiêng lên nợ nần lại không vì Pudding phát triển. Sử Ương Thanh, hiện tại, tâm tình không tốt. Thế là oán trách hắn vài câu. Đầu tư cũng có phần của ngươi nha. Đến, đại khí một điểm, không biết làm sao đại khí. Ta cũng không biết lựa chọn của ngươi đúng hay không. 150 vạn đô la cứ như vậy nhét vào trong tay người khác. Nàng thở dài một hơi. Bởi vì trong lòng quan tâm, cho nên nói không lo lắng kia là giả. Tin tưởng ta là được. Ta lúc nào thua thiệt qua. Đừng mặt mày ủ rũ. Phim truyền hình bên trong nói như thế nào? Đến, cho ra cười một cái. Sử Ương Thanh thật bị hắn chọc cười. Nhưng nàng vẫn là nhắc nhở nói. Mặc dù ngươi thật sự có ánh mắt, giống như làm cái gì đều có thể thành công. Thế nhưng là ta đại lão bản, ta đến nhắc nhở ngươi, một mực người thành công kỳ thật chưa chắc là cường đại người. Có chút ngăn trở khả năng liền sẽ bọn hắn lộ ra là như vậy yếu ớt không chịu nổi. Ai u, vậy ngươi có thể coi trọng ta, ta cũng không phải một mực người thành công. Con mẹ nó, ngươi là không biết ta cái này đời trước, chúng sinh, chỗ chịu đựng gặp trắc trở nha. Theo thi đại học đến làm việc, theo mối tình đầu đến tình nhân, theo tiền giấy đến phòng ở. Nói ra đó là một thanh chua xót lão lệ, đình chỉ chính là xuyên tim tâm bay lên. Còn một mực thành công đâu, ta liền không có ở sự tình gì lên thành công qua. Mỗi ngày ba tỉnh thân ta thời điểm đều đang hỏi, ta giàu hay không, đẹp trai hay không, cao phú soái hay không. Suy nghĩ kỹ một chút những vấn đề này đáp án, vừa đến trời tối người yên thời điểm chính mình cũng hỏi mình, là cái gì trèo chống ta sống đi xuống, mà bên cạnh hắn một số người đi, có người thắng được thời học sinh giao phối quyền, có người thắng được chỗ làm việc kiếp sống giao phối quyền, còn có người thắng được trung lão niên phụ nữ giao phối quyền. Hắn đâu, thắng được một bang cơ hữu. Xong còn nói, huynh đệ, từ khi biết ngươi về sau, ta kéo liệng đều biến lớn. Cứ như vậy một viên tang thương tâm làm sao có thể có chút khó khăn liền sẽ yếu ớt không chịu nổi. Nhưng Sử Ương Thanh không hiểu rõ những này. Nàng hỏi, ngươi làm cái gì thất bại rồi? Trần Tử Nhĩ không tốt giải thích. Hàm hồ nói, tóm lại ngươi không cần phải lo lắng. Ta ngoại trừ ngươi bắt không được. Còn lại thật đúng là không đáng kể. Chỉ cần hắn nói lên chuyện này, chủ đề tự nhiên mà vậy liền bị hắn chuyển. Trần lão lái xe đã tìm tới quy luật. Sử Ương Thanh phủi hắn một chút. Đó là bởi vì ngươi muốn nhiều lắm. Ân, ai, đúng, ta vẫn luôn không thể lý giải. Vì cái gì mụ mụ ngươi ngày đó một mực nói ta có bạn gái đây không phải vấn đề. Lúc ấy hai người bọn họ vì cái này sự tình làm mấy cái vừa đi vừa về. Sử Ương Thanh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Khoa trương, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta đều không đồng ý. Mẹ ta càng sẽ không đồng ý. Nàng nói không có vấn đề là chỉ nàng đối ta và người bạn gái nhỏ kia cạnh tranh có lòng tin. Ờ, dạng này a, làm ta sợ kêu to một tiếng. Sử Ương Thanh có chút khí, hỗn đản này thật đúng là đang suy nghĩ nhập thà rằng không. Người thật biết cái gì gọi là tình yêu sao? Người cảm thấy khả năng này sao? Rất không có khả năng. Vậy ngươi còn muốn? Vậy ngươi cảm thấy ngươi cùng ta có khả năng sao? Ngươi vì cái gì nghĩ? Sử Ương Thanh trầm mặc. Được rồi, không nói cái này, ta còn làm việc, nàng đứng lên muốn đi. vừa mới chuyển qua thân lại vuốt ve đầu. Kém chút đều quên vừa mới muốn giải thích đồ vật. Mẹ ta nói lời, ngươi đừng để trong lòng. Nếu như có thể, ta nguyện ý thay nàng nói xin lỗi. Trần Tử Nhĩ xấu xa nói, không có việc gì, ta không cần gấp gáp. Chấm than, nghiêm túc không nổi a. Câu nói này về sau không thể nói. Sử Ương Thanh có chút bất đắc dĩ, cũng không biết người này từ nơi nào học. Nàng đứng ở đằng kia chống nạnh, thật muốn rút hai vào miệng tại tấm kia chán ghét trên mặt. Nàng cắn môi một cái hỏi hắn, ai, không phải, ta ngay từ đầu nói lời này có vấn đề gì? Trần Tử Nhĩ muốn cười, lão sư phó cũng sợ tiểu lưu manh, cô nương này cho hắn làm cho có chút khí huyết hỗn loạn. Hắn cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Nghe một chút giọng điệu này, nghe một chút cái này Tử Nhi, cái này giống không có vấn đề hình dáng. Sử Ương Thanh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn mấy giây. Sau đó đem cái trán mái tóc đẩy đến hai bên, theo lấy cái bàn nói, tốt, à, vậy ngươi hôm nay nói cho ta nghe một chút đi. Vì cái gì nhất định phải gấp? Cáp, ngươi xác định, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.